đồng nhân Harry Potter, phù thủy hàng đầu. Chương 79, quyết định đi các học sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Minh đang lo lắng về cuộc tấn công của Đảng Quốc xã cùng với sự trở về của kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, cùng với sự thất vọng tràn trề với bộ pháp thuật thì một giọt nước cuối cùng đã tràn ly. Ngày hôm đó, khi Minh đang giảng về lịch sử hàng không cho năm thứ tư nhà Hufflepuff thì mụ Umbridge hung hăng đẩy cửa bước vào trong sự ngỡ ngàng của đám học sinh và sự khó chịu của Minh. Mụ béo này đắc ý phe phẩy trong tay một tờ da dê và nói cô ý nói rõ to cho mọi học sinh đều nghe thấy. Trò, mụ gọi Minh là trò trong khi Minh đứng lớp thì kể cả chủ nhiệm của nó, thầy Snape cũng phải gọi nó là giáo sư, đây là sự tôn trọng lẫn nhau trước mặt học sinh, cũng là phép lịch sự tối thiểu trong phép cư xử ở Hogwarts. Ngọc Minh, tôi nghĩ tôi phải cho trò xem cái này. Đạo luật giáo dục số 22 bộ phép thuật vừa ban hành, với một chức vụ mới, đó là thanh tra cao cấp của Hogwarts, và tôi là người được ngài bộ trưởng bổ nhiệm vào vị trí đó. Nhiệm vụ của tôi là thanh sát các bài học giáo án cùng các giáo sư, và tiếp đó là quyết định bãi nhiễm giáo sư môn mago học của trò, vì trò chưa đủ tư cách và kinh nghiệm để đảm nhận vị trí này, mời trò lập tức rời khỏi giảng đường và làm thủ tục chuyển giao lại công việc của mình. Bà nói xong chưa? Minh nói, tôi đã rất kiên nhẫn nghe bà nói vớ vẩn nãy giờ. Nếu nói xong rồi mời bà giúp tôi một việc, làm ơn đóng cửa từ phía ngoài hộ tôi. Thanh, ý trò là sao? Trò muốn chống lại bộ phép thuật à? Mụ Umbridge hung hăng nói. Tôi là một giáo sư được bổ nhiệm của trường Hogwarts, và chỉ có Hogwarts mới đủ quyền bãi miễn tôi, chứ không phải cái bộ phép thuật nhảm nhí cùng ông bộ trưởng gà mờ của bà. Mời bà, Minh vừa nói vừa chỉ tay về phía cửa. Trò, ta phải cho trò một bài học mới, được mụ Umbridge xít lên, nhanh tay rú cây đũa phép của mụ ra chỉ về phía Minh. Lúc này Minh đã cực kỳ tức giận rồi. Nó quát lên, cốt ngay, rồi phất mạnh tay, ma lực từ bàn tay của nó phóng ra, đẩy bay mụ Umbridge ra ngoài, đập mạnh vào tường đối diện, cánh cửa phòng đóng sầm lại trước. Mặt mụ béo, lúc này vẫn còn đang ngơ ngác. Này, cậu có nhìn thấy gì không? Có, cậu có tin nổi không? Trời ạ, giáo sư Ngọc Minh không cần dùng đũa phép cũng có thể phóng ra phép thuật kia. Ừ thì sao, đó không phải là việc bình thường sao? Một học sinh có vẻ xuất thân từ Mago hỏi. Chỉ có những phù thủy cực mạnh mới có thể không cần đũa phép để phóng ra phép thuật, mà nó cũng cực kỳ khó khống chế, nên kể cả thầy đang lo cũng phải dùng đến đũa phép. Ôi trời, như vậy không lẽ giáo sư Minh còn mạnh hơn cả thầy đang lo sao? Cũng chưa hẳn, nhưng cũng không kém bao nhiêu đâu. Đám học trò bên dưới nhao nhao trao đổi, cả lớp học trở nên hỗn loạn. Ngọc Minh xoa xoa trán, kiểu này thì còn học hành gì nữa, cuối cùng nó đành tuyên bố kết thúc lớp học sớm, xách cặp về phòng trong ánh mắt ngưỡng mộ và sợ hãi của đám học trò. Tin đồn về sức mạnh của Ngọc Minh lan truyền nhanh chóng trong các học sinh của trường Hogwarts. Lúc này cho dù đám nhóc phản loạn nhà Slytherin cũng không dám trực tiếp chống đối Minh, mà chỉ phát tán lời đồn về ma pháp hắc ám, về sự giống nhau giữa Minh và kẻ mà ai cũng biết là ai đó. Còn ở bộ phép thuật, ông bộ trưởng phát hai mắt đỏ lừ đang tức giận đập bàn quát lớn. Các vị hãy nhìn đi, đó chỉ là một học sinh mà dám công khai chống đối và nhục mạ nhân viên của bộ. Như vậy đủ biết là bộ đã mất uy tín trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt học sinh của trường như thế nào rồi? Tôi yêu cầu bãi miễn Albus Dumbledore, đồng thời đuổi học Phan Ngọc Minh và truy tố các hành vi của học sinh này. Tôi phản đối một người đàn ông đứng dậy nói như tôi được biết. Người có tên Umbridge nhiều lần khiêu khích học sinh các nhà, gây mâu thuẫn, dùng phương pháp trừng phạt thể xác đối với học sinh. Chính việc này mới dẫn đến sự chống đối của các học sinh. Ngài Parkinson, ngài nói những lời này có căn cứ gì không? Ông phát nhìn người vừa nói với ánh mắt bốc lửa. Đây là video được quay lại từ Hogwarts. Ông Parkinson từ từ đặt một chiếc máy tính xách tay lên bàn, bên trong trình chiếu video về việc bà Umbridge hống hách hành hạ Harry Potter. Tất cả đều diễn ra trước mặt mọi người. Tôi thấy bộ cần phải xem xét lại nhân viên của mình, dường như bộ đã quá thả lỏng trong việc khống chế nhân viên. Đầu năm thì giám mục bay khắp nơi, giờ thì nhân viên của bộ hành hạ học sinh, hơn nữa còn là Harry Potter nữa. Việc này nếu để truyền ra ngoài, uy tín của bộ còn giảm xuống nhiều nữa, một người khác nói. Ông Malfoy, đừng tưởng chúng tôi không biết các ông cùng với những tờ báo lá cải của các ông đang làm gì. Ông phát điên tiết hét lên. Ông phát, chúng tôi cũng biết. ông, đang, làm, gì, xin chào, ông Malfoy lạnh lùng nói, rồi đứng dậy. Những người khác cũng lục tục, đứng dậy ra về, người bước ra cuối cùng là ông Parkinson, lắc đầu nói. Một câu, mong ngài suy nghĩ cẩn thận, còn lại một mình ông phát điên cuồng hét lên, một lũ phản bội, một bầy phản trắc, đừng tưởng ta không biết các người muốn gì, muốn lật đổ ta sao, không, không dễ thế đâu. Ta sẽ cho các ngươi biết tay, ta Cornelius Fudge mới là bộ trưởng bộ phép thuật. Chứ không phải Albus Dumbledore. Hết chán chê ông Fudge mới nhấc điện thoại lên nói. Anh Percy, gọi trưởng ban thần sáng đến văn phòng gặp tôi. Sau đó lên văn phòng tôi bảo, ngày hôm sau khi các học sinh đang dùng bữa trong đại sảnh đường 1. Lá thư hét đột nhiên bay vào và nổ tung, và một giọng nói vang động khắp đại sảnh. Các học sinh Hogwarts cùng các giáo sư thân yêu tôi vô cùng đau xót. Phải báo cho các trò biết vì tình trạng bạo lực học đường tại Hogwarts, cũng như sự thiếu sư phạm, vô đạo đức của một bộ phận giáo viên, mà Hogwarts bị yêu cầu tạm thời đóng cửa, yêu cầu các giáo sư cùng các học sinh tự động giải tán, tất cả các bùa chú phòng vệ phải vô hiệu để nhân viên của bộ tiến hành niêm phong, mọi hành vi phản kháng sẽ đều được coi là chống lại bộ, và sẽ bị bắt giữ và giam vô thời hạn tại Azkaban. Nếu sau 24 giờ nữa mà ban hiệu trưởng của Hogwarts chưa đưa ra câu trả lời, bộ sẽ cưỡng chế tiến vào niêm phong Hogwarts. Nhắc lại, sau 24 giờ nữa mà ban hiệu trưởng của Hogwarts chưa đưa ra câu trả lời, bộ sẽ cưỡng chế tiến vào niêm phong Hogwarts. Đó là giọng của anh Percy, Ron nói nhỏ vào tai Harry, tỏ ra vô cùng bực tức. Anh ấy đã quên mình đã học ở chỗ nào rồi hay sao? Lúc này, đám học sinh bắt đầu bối rối, tiếng xôn xao vang lên khắp nơi. Các giáo sư trừ mụ béo Umbridge tỏ ra hưng phấn, ra mặt đều trở nên rối loạn. Cụ Dumbledore khẽ nhíu mày, nhìn về phía Ngọc Minh. Mình khẽ lắc đầu thở dài, rồi lại gật đầu. Nó biết lúc này nó phải đứng ra rồi. Ngọc Minh lấy ra một cái loa, nó cũng không muốn phù phép lên cái cổ họng. Tội nghiệp của mình, alo 1, 2, 3, 4, thử loa. Alo alo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng loa vang vọng trong đại sảnh ong ong ầm ĩ, cắt đứt những lời bàn tán của đám nhóc. Các học sinh thân yêu, như tôi đã từng nói, xã hội luôn tiến lên. Nhưng trên con đường đó, luôn có những thành phần cổ hủ lạc hậu cố tình làm chậm bước tiến của cả xã hội. Như Harry đã nói, hắn Voldemort đã trở lại, chuẩn bị gieo rắc sự khủng bố của hắn lên khắp nước Anh một lần nữa. Lúc này, bộ phép thuật không những không chuẩn bị chống cự với hắn, mà lại quay gươm đâm vào lưng chúng ta, đồng minh, con cái, học sinh của họ. Vì cái gì? Vì ông bộ trưởng hoang tưởng rằng giáo sư Dumbledore muốn ngồi vào cái ghế của ông ấy. Ông ấy không hiểu, trong số các phù thủy trên toàn nước Anh này, có bao nhiêu người là học sinh của giáo sư muốn ngồi vào đó còn khó khăn sao? Vấn đề là giáo sư có muốn hay không thôi, điều đơn giản ấy mà ông ấy cũng không hiểu. Các học sinh lựa chọn đi chiến đấu vì tự do của chính mình, vì một xã hội tiên tiến hơn, một xã hội phù thủy tiên tiến, công bằng, văn minh, có thể sẽ trả giá bằng mạng sống của mình, vì đối thủ của chúng ta không chỉ là bộ phép thuật mà còn là chúa tể hắc ám và bè lũ tay sai của hắn nữa. Hay là bỏ chạy vì sinh mạng của mình, vì gia đình của mình. Mạng sống sẽ được an toàn, nhưng từ nay sẽ sống trong sự sợ hãi, sống trong bóng tối như loài chuột nhắt. Lựa chọn đi các học sinh, Crucio, Sancta Membra, khi mình nói sắp xong thì hai lời nguyền vang lên cùng một tiếng thét. Đau đớn, một cột sáng xanh lục đập trúng lưng mình và tan nhanh như bong bóng xà phòng, không để lại dấu vết nào. Còn mụ Umbridge thì bị bắn ra, xa, ngã lăn dưới đất, ôm lấy bàn tay kêu lên đau đớn. Máu tươi tung tóe qua các kẽ ngón tay, Tom phe phẩy cây đũa phép của mình, rồi đút nó vào ống tay áo và đi đến bên cạnh mình. Mình khẽ mỉm cười gật đầu với Tom, quay lại, giơ tay ra, cây đũa phép của mụ Umbridge bay vào tay của mình, và mình chỉ khẽ uốn tay, nó lập tức gãy làm hai đoạn. Mình vứt cây đũa, phép tàn tạ xuống đất, lạnh lùng nói với mụ Umbridge. Cút về với chủ của mụ đi, và nói cho ông ta biết, ông ta làm gì thì làm, đừng để mình phải hối hận khi hắn trở lại. Sau khi nhìn mình bằng ánh mắt căm thù và oán hận, mụ Umbridge ôm lấy cánh tay và nhanh chóng bỏ chạy khỏi giảng đường. Mình quay lại phía các học sinh nói, học sinh năm thứ tư trở xuống nhanh chóng tập trung, giáo sư Minerva, giáo sư Snape, giáo sư Squirrel, nhờ các thầy dùng bột flu đưa các học sinh này về sân ga 9 3/4, học sinh năm thứ tư trở lên thì có thể lựa chọn ở lại chiến đấu hoặc trở về nhà. Các trò có 20 tiếng để rời đi, sau 20 tiếng, hệ thống flu sẽ hoàn toàn đóng cửa. Toàn bộ trường học sẽ bị cấm ra vào. Mình nói, sau đó quay lưng đi về phía phòng chứa. Tom lập tức đi theo. Nó, Malfoy, Pansy nhìn nhau một lát rồi kéo theo một đám Slytherin đuổi theo. Harry, Ron và Hermione cũng nhanh chóng đứng dậy. Một số, Gryffindor cũng chạy theo tụi nó, trong đó có anh em Weasley, mà theo. Lời họ, việc vui thế này làm sao có thể bỏ qua được bọn mình chứ? Những học sinh còn lại thì hoặc là bàn bạc, hoặc là gửi cú về nhà xin ý kiến. Cả đại sảnh đường bắt đầu trở nên ầm ĩ, thầy Dumbledore cũng thở dài một tiếng, mệt mỏi đứng dậy, cúi chào mọi người trong sảnh đường rồi trở về. Phòng của mình, bóng lưng của cụ như khòm xuống, và gương mặt thì đầy vẻ thất vọng và mệt mỏi. Cách chương.